quán lẩu, hơi nóng bốc lên khắp mọi nơi. Ten ten ten! Kim Đậu Đậu vừa tự tạo âm thanh, vừa lấy ra một tấm vé từ trong túi, đưa cho Lâm Tịch. Thế nào, vẫn là chị đây đối tốt với em nhất phải không? Lâm Tịch nhận lấy, phát hiện ra tấm vé này giống y gì tấm vé mà Chu Thâm đưa cho cô. Tấm vé này có gì đặc biệt sao? Kim Đậu Đậu bày ra vẻ hối hận. Uổng công thường ngày, ngươi hay đến viện bảo tàng như vậy. Thế mà cái này cũng không biết sao? Khụ khụ, để lão phu giải đáp cho ngươi. Triển lãm lần này của viện bảo tàng so với trước đây không giống nhau. Đây là sự kiện do viện bảo tàng Nam Thành phối hợp với Bắc Thành cùng tổ chức. Nghe đồn phía trên rất coi trọng sự kiện này. Đợt đầu chỉ phát có 1.000 tấm vé thôi. Tấm vé đang nằm trong tay cậu là do tớ vất vả lấy được từ tòa soạn đấy. Thế nào, có phải đột nhiên phát hiện không có cách nào báo đáp tớ phải không? Lâm Tịch im lặng vài giây, lắc đầu. Không phải. Cậu nói cậu nhận được tận 2 vé một lúc. Như vậy thì trong nhà phải có bối cảnh chứ đùa. Lâm Tịch nói, trường tớ có một giáo viên, tên là Chu Thâm, đã cho tớ 2 vé. Chính là thầy Chu mà thích cậu á. Lâm Tịch gật đầu. Vậy cậu còn do dự cái gì? Còn không mau nắm cho chắc. Hơn nữa còn làm giáo viên, phẩm hạnh chắc cũng ổn, công việc lại ổn định. Hai người còn dạy tại một trường học, chẳng phải lúc nào cũng có thể gặp mặt sao? Nhưng mà tớ chỉ không ngờ rằng, một người nhìn thật thà như vậy, hóa ra gia đình cũng có lai lịch. Lâm Tịch nhấp miếng nước trái cây, lắc đầu. Tớ từ chối rồi. Kim Đậu Đậu lắc đầu. Mấy năm nay có quá trời người theo đuổi cậu, mà ai cậu cũng không đồng ý. Thật không biết cậu thích hình mẫu như nào nữa. Mình thích hình mẫu như thế nào? Một bóng dáng xuất hiện trong đầu Lâm Tịch, chỉ loáng thoáng, không rõ ràng, vừa xuất hiện thì biến mất ngay. Sau vài ngày đấu tranh tư tưởng, Lâm Tịch quyết định một mình đến viện bảo tàng Nam Thành vào cuối tuần. Không biết có phải do số người quá đông hay không mà buổi triển lãm này phải đặt vé, chỉ những ai có vé mới được vào dự thính. Cẩn thận! Lâm Tịch suýt thì ngã, may có người đỡ phía sau lưng. Cảm ơn! Lâm Tịch đứng vững, ngước mắt lên, hóa ra là Hàn Dực Xuyên. Anh Dực Xuyên! Lâm Tịch hoàn toàn để lộ cảm xúc kinh ngạc trên mặt. Hàn Dực Xuyên thấy thế cũng cười nhẹ, cả người tràn ngập gió xuân. Thế nào, thế anh thì ngạc nhiên đến vậy à? Lâm Tịch mỉm cười, gật đầu, có chút chút, thật không ngờ bây giờ anh lại ở Nam Thành. Nhìn biểu cảm của em thì không giống như một chút nhỉ? Lâm Tịch vẫn mỉm cười. Nhà hàng Rose Manor. Được rồi, cứ như vậy trước đi. Hàn Dực Xuyên đóng thực đơn lại, trả cho người phục vụ. Khi người phục vụ rời đi, Hàn Dực Xuyên mới lên tiếng. Đã lâu rồi anh không đến Nam Thành, cảm giác như nơi này có rất nhiều thay đổi. Lâm Tịch gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Tịch. Lâm Tịch thấy người phục vụ đang đến, vội vàng mở miệng. Bít tết đến rồi này, anh Xuyên, nếm thử xem hương vị có thay đổi không? Hàn Dực Xuyên mỉm cười, dừng câu chuyện, cầm lấy dao và nĩa. Lâm Tịch tiếp tục vừa cười vừa nói. Em nhớ, lúc trước em chưa biết ăn đồ ăn Tây, lần đầu tiên ăn là do anh Xuyên dắt đi, cùng với bạn cùng phòng của em nữa. Hồi đó anh nói, hương vị của nhà hàng này là chính tông nhất. Mọi thứ nơi này đều khiến anh hoài niệm. Tiểu Tịch, anh đang định sẽ định cư ở Nam Thành luôn. Lâm Tịch ngẩn ra, ngẩng đầu hỏi, sao đột nhiên lại muốn trở lại vậy? Cũng không tính là đột nhiên, từ đầu anh đã tính toán sẽ ở lại Nam Thành mà. Lâm Tịch mở miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Màn đêm dần buông xuống, Lâm Tịch và Hàn Dực Xuyên ra khỏi nhà hàng. Tiểu Tịch, để anh đưa em về. Hàn Dực Xuyên vừa dứt lời, thấy Lâm Tịch muốn từ chối, liền nói. Đừng từ chối nữa, em xem anh nhanh trai, thấy anh trai đem gái về cũng là chuyện đương nhiên mà. Lâm Tịch không tìm ra điều gì để phản bác, đành phải đồng ý. Hàn Dực Xuyên chở Lâm Tịch về dưới chân chung cư. Lâm Tịch xuống xe. Cũng không còn sớm nữa, anh Dực Xuyên mau về nghỉ ngơi đi. Hàn Dực Xuyên gật đầu. Tiểu Tịch, em cũng nghỉ ngơi sớm chút, lúc nào rảnh lại liên lạc nhé. Lâm Tịch thấy xe của Hàn Dực Xuyên đi xa rồi mới quay người đi đến thang máy. Tiểu Tịch, anh Dực Xuyên, gọi nhau thật thân thiết. Trong màn đêm tĩnh lặng, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng cất lên. Nghe thấy tiếng, Lâm Tịch giật cả mình nhưng không hề quay đầu lại. Giọng nói ấm áp như vậy cô đã nghe qua một lần và không bao giờ quên. Cô biết đó là anh. Không biết từ khi nào

nhìn thành thục mà tinh xảo lạ thường, như thể là đang đi dự tiệc rượu vậy. Lâm Tình thật sự chắc chắn mình không quen biết người phụ nữ này, vì thế hơi mỉm cười, lễ phép hỏi một câu. Xin hỏi, ngài là... Người phụ nữ cũng không trả lời. Liếc liếc Lâm Tịch từ đầu đến cuối, chậm rãi đánh giá toàn thân Lâm Tịch, thái độ ngạo mạn. Tôi muốn gặp cô nói chuyện một chút, bây giờ luôn đi. Lâm Tình cảm nhận được người này đến là không có ý tốt, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Vì vậy, vẫn giữ nụ cười, trả lời. Bây giờ tôi có cuộc họp phải tham gia gấp. Hay là ngài vào văn phòng của tôi ngồi một chút. Được cuộc họp kết thúc rồi, chúng ta sẽ trò chuyện. Lâm Tịch nghĩ văn phòng vẫn còn một số giáo viên khác, chắc là không đáng ngại. Người phụ nữ nhìn thoáng qua trường của Lâm Tịch. Tôi không có hứng thú với văn phòng của cô. Quán Senna bên trái, tôi đợi cô. Hôm nay, nếu mà tôi không chờ được cô, hãy cẩn thận. Giọng điệu của người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng như thường, giống như đang nói thời tiết hôm nay thật tốt, nhưng trong đó lại là ý muốn uy hiếp trần trụi. Quán Senna bên trái, tại một vị trí cạnh cửa sổ, hai người phụ nữ ngồi đối mặt nhau, một người mặc bộ váy đỏ kiểu diễm quyến rũ, người còn lại mặc chiếc áo khoác trắng như tuyết, toát ra vẻ tươi mát thanh nhã. Quần áo của họ đều hơn người, vẻ ngoài xuất chúng, cực kỳ dễ dàng thu hút sự chú ý. Rốt cuộc là tìm tôi có chuyện gì? Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ kiểu Pháp là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nhìn Lâm Tịch ở đối diện, lại nhớ đến tối đó. Cô vĩnh viễn không thể quên được buổi tối đó, ngày Nguyễn Tinh Hà chủ động hẹn hò với cô. Cô nghĩ cô đã nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng gây được ấn tượng với anh rồi. Vì quá hào hứng nên cô đã dành cả một buổi chiều để trang điểm. Từ việc trang điểm theo kiểu nào, mặc chiếc váy nào, phối với đôi giày nào, bộ trang sức nào, không có việc nào là cô không tỉ mỉ lựa chọn. Tận đến khi gặp mặt Nguyễn Tinh Hà, trong lòng cô vẫn tràn đầy vui mừng. Địa điểm hẹn hò là nhà hàng Tây mà Tiêu Tiêu thích nhất. Không gian yên tĩnh và ánh nến lung linh, điều này càng khiến lòng Tiêu Tiêu ngọt ngào hơn. Cô nghĩ nhất định là Nguyễn Tinh Hà đã đặt cô vào lòng rồi. Nếu không, sẽ chả bao giờ để ý xem cô thích nhà hàng nào đâu. Sự ngọt ngào bất ngờ này làm Tiêu Tiêu hoàn toàn xem nhẹ vẻ trầm mặc của Nguyễn Tinh Hà tối đó. Đương nhiên, từ trước đến giờ, Nguyễn Tinh Hà chưa từng nói nhiều với Tiêu Tiêu. Thường đều là Tiêu Tiêu không ngừng độc thoại, còn Nguyễn Tinh Hà chỉ ngẫu nhiên đáp lại vài ba câu. Tiêu Tiêu vẫn giữ tâm tình sung sướng đến hết bữa ăn. Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô lại không muốn về nhà sớm như vậy. Không muốn cứ thế kết thúc buổi hẹn hò, nên nhìn Nguyễn Tinh Hà cười tủm tỉm, đề nghị. Tinh Hà, hay là chúng ta tản bộ một lát đi? Cô chỉ tay về phía cây cầu lớn đối diện, phía dưới cầu là một dòng sông. Vào buổi tối, luôn có rất nhiều người tản bộ dọc theo vỉa hè hai bên cầu. Nguyễn Tinh Hà gật đầu đồng ý. Ngọn đèn trên cầu tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, có những vệt sáng vụn vặt rơi xuống mặt sông, lập lòe từng chấm ánh sáng. Nguyễn Tinh Hà ngắm nhìn cảnh sông buổi tối một lát, cuối cùng lên tiếng, nói ra điều anh thực sự muốn nói tối nay. Tiêu Tiêu, chúng ta chia tay đi. Tiêu Tiêu vẫn còn đang đắm chìm trong ngọt ngào và vui sướng, bỗng nhiên như bị dội một gáo nước lạnh. Cô còn chưa hoàn toàn phản ứng lại được, chỉ ngơ ngác hỏi. Tinh Hà, anh đang nói cái gì vậy? Anh nói, chúng ta chia tay đi. Tại sao? Tiêu Tiêu không tin, mới khắc trước cô còn cùng anh dùng bữa tối tốt đẹp. Tại sao? Em không tin. Tinh Hà, anh đừng đùa nữa. Nguyễn Tinh Hà rất bình tĩnh đến mức không có một độ ấm nào trên người. Tiêu Tiêu, thật xin lỗi. Đối với em, thật sự anh không có loại tình cảm này. Trong khoảng thời gian này, đối với anh mà nói, em càng giống một người em gái hơn. Anh cảm thấy chúng ta không nên lãng phí thời gian của nhau nữa. Vì vậy, chúng ta dừng ở đây đi. Không, không phải như vậy. Tiêu Tiêu vẫn không tin, nắm lấy tay Nguyễn Tinh Hà, nước mắt rơi xuống. Em thích anh lâu như thế, em không tin, anh không hề thích em. Cho dù là không, thì tình cảm cũng có thể bồi dưỡng mà. Anh cho em thêm chút thời gian đi, cho em thêm thời gian, được không? Nguyễn Tinh Hà gỡ tay Tiêu Tiêu ra, nhìn Tiêu Tiêu đang khóc, cuối cùng giọng điệu hòa hoãn lại. Tiêu Tiêu, đừng náo loạn nữa. Lúc trước, khi chúng ta bên nhau, anh đã từng nói rằng anh chỉ muốn gia đình không thúc giục nữa thôi. Mà bây giờ, anh đã có người mình thích rồi. Vì vậy, rất xin lỗi em. Trước khi người ấy xuất hiện, thì ai cũng có thể tạm chấp nhận. Nhưng sau khi người ấy đã xuất hiện, thì sẽ là người duy nhất. Tiêu Tiêu lại nhào đến Nguyễn Tinh Hà. Anh có người mình thích rồi. Là ai? Là ai? Tối đó, Tiêu Tiêu cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Buổi sáng thức dậy thì đã nằm trên giường rồi. Sau đó cô vẫn không ngừng gọi điện cho Nguyễn Tinh Hà. Cô không muốn chia tay với anh ấy, nhưng căn bản là Nguyễn Tinh Hà không thèm bắt máy. Rồi cô đến tìm chị của Nguyễn Tinh Hà, bạn bè của Nguyễn Tinh Hà, nhờ bọn họ giúp mình liên lạc với Nguyễn Tinh Hà. Tuy nhiên, Nguyễn Tinh Hà vẫn phớt lờ cô. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy Nguyễn Tinh Hà rồi. Sau khi tan làm, Nguyễn Tinh Hà đều đến trường tiểu học Nam Thành đón cháu trai, rồi cố ý nán lại trò chuyện với một cô giáo nào đó trong chốc lát. Gia quan thứ 6 của phụ nữ nói cho Tiêu Tiêu biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau đó cô nhờ người đi điều tra. Cuối cùng phát hiện cô gái đó tên là Lâm Tịch, quả thực có quan hệ với Nguyễn Tinh Hà. Làm sao cô có thể chịu đựng được? Nguyễn Tinh Hà, người mình thích từ năm 18 tuổi, hơn nữa còn yêu rất nhiều năm, thế mà lại đối xử với một cô gái khác bằng biểu tình dịu dàng mà cô chưa thấy. Sự ghen ghét trỗi dậy khiến cô phát điên. Tôi sẽ không quanh co với cô nữa. Tiêu Tiêu tự nhủ phải lý trí. Cô nhấp một ngụm cà phê, kìm cơn ghen xuống. Tôi là Tiêu Tiêu, là bạn gái của Nguyễn Tinh Hà. Tôi hy vọng cô cách xa anh ấy một chút. Nghe vậy, Lâm Tịch hơi sửng sốt, sau đó thì hiểu rõ, cười nhẹ. Tôi nghĩ rằng cô đã hiểu lầm gì đó. Tôi và anh ấy không có quan hệ gì hết. Tiêu Tiêu bốc hỏa. Cô cho rằng tôi ngốc sao? Hai người không có quan hệ. Không có quan hệ mà ngày nào anh ấy cũng đến cổng trường chờ cô à? Anh ấy đến đón cháu trai. Hừ, đón cháu cũng chỉ làm cái cớ để ngụy trang thôi. Tiêu Tiêu khôi phục dáng vẻ tươi cười. Tôi biết, trước đây cô và Tinh Hà có quen biết, nhưng đó là quá khứ. Tôi khuyên cô không nên si tâm vọng tưởng nữa. Tiêu gia và Nguyễn gia chúng tôi đã thân thiết mấy đời. Chú Nguyễn, dì Nguyễn đã gặp tôi từ lâu rồi. Mối quan hệ giữa tôi và Tinh Hà đều được gia đình hai bên ủng hộ. Cho dù bây giờ Tinh Hà nhất thời bĩa hoa cỏ dại quyến rũ. Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Lâm Tịch, tương lai Nguyễn Tinh Hà cũng chỉ kết hôn với tôi thôi. Nhưng mà những người phụ nữ như cô, tôi thấy nhiều rồi. Bên ngoài ra vẻ thanh cao nghiêm túc, nhưng thật ra bên trong là... Cô Tiêu. Lâm Tịch ngắt lời Tiêu Tiêu. Tối hôm đó Tinh Hà đã nói với tôi rằng anh ấy đã chia tay với cô. Nụ cười trên khóe miệng của Lâm Tịch biến mất, thay vào đó là nụ cười trào phúng rất rõ ràng. Tiêu Tiêu hơi thất thố. Cái gì cơ? Lâm Tịch vẫn cười. Anh ấy nói, căn bản là anh ấy không thích cô. Lúc trước hai người ở bên nhau đều do gia đình sắp xếp. Chỉ là bây giờ anh ấy gặp lại tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy phát hiện tôi mới thực sự là người anh ấy thích. Anh ấy sợ tôi để ý, vì vậy mới chia tay với cô. Cô Tiêu, tôi cũng rất tò mò. Cô nói xem, cuối cùng thì anh ấy không thể chống lại được áp lực phía gia đình. Cho dù không thích cô chút nào, vẫn sẽ kết hôn với cô sao? Cô! Tiêu Tiêu nghe người phụ nữ này nói Nguyễn Tinh Hà không hề thích mình mà lại thích người phụ nữ trước mắt đây, thì cô không thể chịu nổi nữa. Cô giận dữ đứng lên, duỗi tay cầm lấy tách cà phê, theo bản năng hất lên người Lâm Tịch. Lâm Tịch đang định tránh ra thì thấy có người không biết từ đâu xông ra, chắn trước mặt, bảo vệ mình. Tất cả cà phê đều bị hất lên người người đó, mà câu đầu tiên anh ta cất lên là: anh sẽ không. Tiêu Tiêu thấy Nguyễn Tinh Hà ở đối diện, phát hiện toàn bộ cà phê của mình đều hất lên người anh, lập tức dập tắt cơn giận, nói chuyện cẩn thận. Tinh Hà, em xin lỗi, em không cố ý, em không muốn hất lên người anh. Nguyễn Tinh Hà không hề nhìn Tiêu Tiêu, mà chỉ nhìn Lâm Tịch, ánh mắt tràn đầy căng thẳng. Em không sao chứ? Lâm Tịch lắc đầu, thoát khỏi vòng tay của Nguyễn Tinh Hà, cúi đầu lấy khăn giấy từ trong túi sách đưa cho anh. Nguyễn Tinh Hà thấy Lâm Tịch không sao mới yên lòng. Anh cầm tờ giấy lau qua loa, phát hiện không thể lau sạch được nên từ bỏ. Lúc này mới có thời gian nhìn thấy Tiêu Tiêu ở đối diện. Nguyễn Tinh Hà nắm lấy tay của Lâm Tịch. Tiêu Tiêu, tối đó anh đã nói rất rõ ràng rồi. Hy vọng em sẽ không dây dưa nữa. Cho dù là anh hay là Lâm Tịch. Cuối cùng, Tiêu Tiêu chỉ có thể thẫn thờ nhìn Nguyễn Tinh Hà đưa Lâm Tịch đi, đứng tại chỗ như một trò đùa vậy. Lâm Tịch bị Nguyễn Tinh Hà đưa lên xe của anh, nụ cười khi đối mặt với Tiêu Tiêu đã sớm biến mất. Trên ghế lái, Nguyễn Tinh Hà nhìn Lâm Tịch đang ngồi trên ghế phụ, mắt lộ vẻ xin lỗi. Lâm Tịch, thật xin lỗi em. Anh bảo đảm, về sau Tiêu Tiêu sẽ không tìm em nữa. Sắc mặt Lâm Tịch lạnh lùng, tránh né ánh mắt của Nguyễn Tinh Hà, chỉ nhàn nhạt nói, hy vọng anh cũng vậy. Nghe vậy, Nguyễn Thanh Hà không nói một lời nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net